Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095, chương 27, đưa thân. Nhiều năm trải qua, đã để cho ta tin tưởng trong đôi mắt có thể nhìn thấy. Không nhất định chính là chân thực, nhưng là, lúc này thủy vịnh trong tổng cộng cập bến 3 chiếc thuyền lớn. Nhưng là nhỏ như vậy đến mức, ta không thể không cần thượng như vậy một cái hình dung từ. Chỉ vì nó hết thảy chi tiết đều là rõ ràng như vậy. Ta hoài nghi nếu như ta đi lên phía trước, vượt qua này mấy trăm mét khoảng cách, ta thậm chí ngay cả thân thuyền thượng mộc văn đều có thể nhìn được rõ ràng. Đó là điển hình hoa hạ thuyền gỗ. Hai tầng thân thuyền, có nồng nặc hoa hạ cổ xưa phong cách, nhưng lại không giống với giang nam họa phẳng cái loại này tinh xảo. Có khác một cổ tục tằng mùi vị. Nếu như vậy thuyền bị người nhìn thấy nói là giả, vậy nhất định sẽ không có người tin tưởng. Nhưng nếu như nói là chân thật lời nói, tầng kia tầng trong sương mù, mặc áo bào đen sao sao đà đà nhân, trên thuyền rộn dịp nhân tại sao một chút cũng không thấy rõ. Ta cảm thấy cho ta có cần phải mở thiên nhãn đi xem một chút thuyền này rốt cuộc là cái gì. Nhưng trực giác nói cho ta biết, nếu như làm như vậy lời nói, sẽ rất nguy hiểm. Những thuyền kia thượng vốn là căn bản không để ý ta tồn tại, sẽ bị ta hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Cho dù giờ phút này ta là cột lên khóa dương kết, cũng không cách nào ngăn trở. Chính là như vậy, ở một mảnh sương mù trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện vui thuyền. Trương Dương hỉ nhạc, nhàn nhạt sương mù, muốn đem hết thảy đều bỏ vào màn ảnh, để cho ta ở không phân rõ rốt cuộc là hư ảo hay là chân thực dưới tình huống. Ta không nhịn được hỏi phía sau Lưu lão gia tử. Những thuyền này, chấm ngoặc kép, nhưng ta lời còn chưa nói hết. Đằng sau ta Lưu lão gia tử bỗng nhiên ho khan chừng mấy âm thanh. Mới ở bên tai ta nói đến, không người đi lên quá, không biết đến bọn họ rốt cuộc là thật không nữa tồn tại. Chỉ biết là mỗi 2 năm bọn họ cũng sẽ xuất hiện một lần. Nhưng không thể tới gần nó 10 mét trong khoảng. Đến gần sẽ như thế nào? Lưu lão gia tử lời nói lượng tin tức rất lớn. Ta trong lúc nhất thời không muốn biết hỏi thế nào. Chỉ có thể hỏi một cái tối vấn đề mấu chốt. Từng tại trấn trên có người ngoại lai, cưỡng ép đến gần quá mấy chiếc kia thuyền lớn. Sau đó, chấm ngoặc kép, Lưu lão gia tử yên lặng. Ta biết hắn không phải là đang giấu giếm cái gì, mà là ở cố gắng muốn tìm ra chính xác hình dung từ. Quá lớn khái tốt mấy giây, Lưu lão gia tử mới nói đến. Sau đó hắn liền đột nhiên biến mất, chính là biến mất ở mọi người chúng ta trước mắt. Có người nói hắn lên thuyền, nhưng là ngày thứ hai, hắn thi thể liền trôi ở nơi này Hoàng Hà thượng. Ta cùng ta những người bạn này cùng đi vì hắn nhặt xác. Ta cả đời này cũng sẽ không quên cái khuôn mặt kia mặt. Cũng không biết là cái dạng gì kinh sợ, mới có thể làm cho một người mặt vặn vẹo thành cái dáng vẻ kia. Ta yên lặng, vào giờ khắc này, ta mấy có lẽ đã có thể khẳng định, này mấy chiếc thuyền lớn tuyệt đối không phải chân thực tồn tại. Bất kể là thuyền hay lại là trên thuyền nhân, nói không chừng đều là nào đó nhân vật đáng sợ. Nhưng ta còn có người cuối cùng nghi vấn. Lão gia tử, nếu thuyền này quỷ dị như vậy, bọn họ là muốn đem con tế hiến cho thuyền này sao? Ta có chút không hiểu nổi này đưa thân rước dâu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Lưu lão gia tử nói cho ta biết, hài tử tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Cũng mơ hồ từ bọn họ trong đối thoại biết, những hài tử này là muốn đưa về cái gọi là thánh thôn. Chẳng lẽ là thượng thuyền này? Nhưng là Lưu lão gia tử còn nói thuyền này không người có thể đến gần. Đến gần nhân sẽ thây trôi Hoàng Hà. Đứa bé kia, giờ khắc này, ta đang nghĩ, nếu như hài tử gặp nguy hiểm, ta đem hết toàn lực cũng sẽ cứu ra hài tử. Cái này là nguyên tắc, không có cách nào đi buông tha. Nhưng rất nhanh thì Lưu lão gia tử cho ta câu trả lời. Hài tử không phải là tế hiến cho thuyền này, mà là muốn đưa hướng một cái địa phương thần bí. Thuyền này cũng không phải tiếp hài tử chân chính thuyền kia, ta cau mày nghĩ không rõ lắm. Nếu thuyền này không phải là tiếp hài tử chân chính thuyền Chẳng lẽ muốn trực tiếp đem hài tử thả vào hoàng hà sao? Lần này Lưu lão gia tử không có trực tiếp trả lời ta, mà là nhắc tới, ngươi nhìn một chút đi cũng biết. Lúc này gió đêm càng phát ra lạnh, mà thổi tới đại tây bắc phong cho tới bây giờ cũng không có nam phương cái loại này, triền miên ý. Càng giống như là một cái mệt mỏi hán tử, mệt mỏi sau thô trọng thở dốc, trực tiếp mà lẫm liệt, trà sát được trên mặt cũng có một chút thấy đau. Mỗi người sợi tóc vạt áo cũng đang tung bay. Bên kia hỉ nhạc ở nơi này dạng trong gió, càng phát ra kịch liệt, sương mù quấn quanh không tiêu tan, quỳ hoài không dậy nhân, bị dơ lên thật cao hài tử, để cho người ta bừng tỉnh, nhân sinh như trò đùa, ở cảnh tượng như vậy chung, thành dưới ánh trăng, bỗng nhiên truyền tới có chút tiếng giạt nước, ở những hoa đó lệ thuyền lớn sau khi, một chiếc có vẻ hơi đơn sơ ô bồng thuyền xuất hiện ở ta trong tầm mắt. Đây chẳng phải là Giang Chiết cái loại này ô bồng thuyền, mà là thuộc về Đại Tây Bắc phong cách có chút tục tằng ô bồng thuyền. Rộng lớn thân thuyền, đen nhánh ô mui thuyền, một cái mang nón lá, mặc điển hình Đại Tây Bắc dê áo tử nhân ở đầu thuyền không ngừng hoa động chiếc thuyền này. Mà ở đầu thuyền trói một đóa to lớn màu đỏ thẫm chủ hoa. Chủ hoa hai bên rũ xuống vải vóc cứ như vậy quấn vòng quanh thân thuyền trang sức một tuần. Cho chiếc này chất phác không màu mè thuyền tăng thêm một tia vui mừng ý. Nhưng cùng chung quanh nó những hoa đó lệ thuyền lớn so với. Chiếc thuyền này nhìn giống như ở một đám tiên y nộ mã tướng sĩ chung. Đó mới từ xa trường đi xuống. Khắp người mệt mỏi lính già. Chẳng lẽ là cái này? Sứ giả đến. Đây mới thực sự là đón dâu thuyền a. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện không có cùng sao? Ta vừa mới có suy đoán. Lưu lão gia tử đã nằm ở ta trên lưng nói ra câu trả lời. Đúng vậy, là không có cùng. So sánh với những hoa đó lệ thuyền lớn, chiếc thuyền này mới giống như là trên thực tế cắt tới thuyền. Tẫn quản chúng nó ở trong mắt nhìn đều là giống nhau. Tràn đầy lập thể cảm cùng chi tiết cảm. Nhưng là cái loại này làm cho người ta cảm giác là như vậy bất đồng. Giống như ngươi đang ở đây màn ảnh thượng thấy nhân. Cùng ở trong thực tế thấy nhân, luôn là có khác nhau. Vào thời khắc ấy, ta có chút hoảng hốt. Lần nữa nhìn về phía những hoa đó lệ thuyền lớn lúc. Ta đột nhiên cảm giác được ở bọn họ chung quanh. Không khí đều có chút vặn vẹo. Giống như nóng bức trong sa mạc. Bốc hơi lên khí tức. Ở trong màn ảnh vặn vẹo hết thảy cảnh tượng. Chuyện này, ta lần đầu tiên có chút không tin mình con mắt. Nhưng ngẩng đầu nhìn lại lúc. Hết thảy lại khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, Ngụy Đông tới kia tràn đầy kích động cùng nịnh nọt thanh âm ở mảnh này hoang vu địa phương vang vọng. Rước dâu thuyền đến, đưa thân, đang khi nói chuyện, chiếc kia ô bồng thuyền từ từ vạch về phía bên bờ. Mà những thứ kia thuyền lớn như cũ cập bến trở về thủy vịnh trong. Cách bên bờ có 20 mấy thước khoảng cách, ở ô bồng thuyền cập bờ một khắc kia. Mấy cái dơ hài tử người quần áo đen đem mấy người hài tử dơ càng phát ra cao. Bọn họ cúi đầu từng bước đi về phía chiếc kia ô bồng thuyền. Mọi người quỳ được càng thấp. Mấy có lẽ đã là đầu dạp xuống đất tư thế. Ở tiếng gió vun vút chung. Ở hoa lạp lạp hoàng hà tiếng nước chảy chung. Mấy người hài tử phảng phất ý đến đây là một con đường không có lối về. Rốt cuộc bắt đầu hào sưng hào khóc lớn lên. Lộ ra phá lệ thê lương bất lực. Lòng ta không khỏi bắt đầu rút ra đau. Cũng không biết là kia đứa bé mở miệng trước. Bỗng nhiên kêu một câu. Mẹ, ba, nãi nãi. Chấm ngoặc kép. Đón lấy. Mấy người hài tử mang theo tiếng khóc lớn. Tiếng kêu thân nhân. Tiếng kêu vang lên liên miên. Như vậy cảnh tượng. Để cho ta trong lòng đau bên trong. Bỗng nhiên phẫn nộ không thể thở nổi. Chẳng lẽ nói bọn nhỏ thân nhân cũng ở đó một đám đấu bồng nhân bên trong? Ta rất muốn hỏi một chút Lưu lão gia tử. Nhưng ta còn không có đem lời hỏi ra lời. Đã nhìn thấy một mảnh kia quỳ sát trong hắc y nhân. Bỗng nhiên đứng lên một bóng người. Không muốn sống xông về mấy cái dơ hai tử người quần áo đen. Lại bị chung quanh quỳ đám người giật mạnh. Vì vậy, trong đám người lại nhiều giọng nữ ở tiếng giống. Không để cho ta hồ tử đi. Chúng ta hồ tử không đi. Chúng ta hồ tử không đi. chấm ngoặc kép, kèm theo cái này giọng nữ. Một người trong đó Nam Hải Nhi khóc rất là lớn tiếng. Ở dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy hắn không ngừng đưa ra tay nhỏ, kêu, mẹ, mẫu thân, chấm ngoặc kép, nhưng là, hết thảy các thứ này căn bản là không làm nên chuyện gì. Đã có người che nữ nhân kia miệng, hai mẹ con này khoảng cách cũng chỉ có thể càng lúc càng xa kéo ra. Trong đám người còn vang lên mấy tiếng đến từ địa phương khác khóc thút thít. Có thể so sánh với cái kia hồ tử má nó, những người đó lộ ra khắc chế nhiều. Ta nghĩ tới đi xuống cái đồi kia lúc, trong đám người khóc tỉ tê nhân, chẳng lẽ chính là bọn hắn? Bọn họ chính là bọn nhỏ thân nhân? Bọn họ tại sao có thể? Hai tay ta phát run, muốn lên cha mẹ mình từ ái. Từ nhỏ đã liều lĩnh muốn cứu tâm tình mình, ta chợt phát hiện chính mình hoàn toàn không có cách nào khắc chế. Trước mắt như vậy một màn nhân gian thảm kịch, chẳng lẽ ta liền trơ mắt nhìn? Ta là cõng lấy sau lưng Lưu lão gia tử. Hai tay ta run rẩy. Hắn tự nhiên là cảm giác. Hắn thở dài sau lưng ta vang lên. Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ không cạnh tranh. Đến lúc này, mới đến bi thương. Còn có cái gì dùng? Nhưng là còn có thể thương tâm. Nói rõ chưa có hoàn toàn chết lặng. Ngươi không nên động thủ. Động thủ cũng là vô dụng. Cứu người không phải nói như vậy cứu coi như. Cứu người là muốn cứu người tâm. Nếu không ngươi cứu về hài tử, vẫn sẽ bị bọn họ lại đưa đi. Ta chặt cắn chặt hàm răng. Hô hấp cũng trở nên thô trọng. Ta cơ hồ là từ trong hàm răng văng ra một câu nói. Lòng người, lại phải thế nào cứu? Chỉ có thể phá vỡ hết thảy căn nguyên, mới có thể làm cho chết lặng nhân dần dần thanh tịnh. Đi thôi, không muốn nhìn lại, nhìn tiếp nữa. Càng làm cho ngươi đau lòng, không phải là mấy người hài tử gặp gỡ, sợ là những người này, từng tại một cái trấn trên cuộc sống, với nhau quen thuộc, sống sờ sờ nhân. Nói xong lời này, ta cảm giác ta cổ lạnh một chút, nguyên lai là một giọt nước mắt ở ta trên cổ, từ trong mắt lưu lại lệ nóng, còn chưa kịp rơi xuống đất, cũng đã bị gió thổi lạnh như băng. Lưu lão gia tử khóc, nhưng là lệ lạnh. Hắn tâm kết quả lạnh không lạnh. Thanh nguyệt sương mù gió đêm bên dưới. Mấy người hài tử bị trên thuyền cái kia mặc dê áo tử nhân nhận lấy. Đã đưa vào trong thuyền. Hỉ nhạc nhiều tiếng. Chiếc này ô bồng thuyền lại vô thanh vô tức đẩy ra. Rời bờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.